Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98: Anchor of Reincarnation. Đấu phá thương khung vị diện. Ô Thản Thành Tiêu gia, Tự gia liệt bộ tộc bị diệt về sau, Tiêu gia uy thế ngày càng hưng thịnh, nếu không phải cái kia thần bí tiên thần các hoành đặt ở đầu, Tiêu gia đã sớm nhất thống Ô Thản Thành. Từ ngày đó tiểu y tiên bị một đạo quang trụ ngắn ngủi triệu hoán đến vị diện khác về sau, Huân Nhi liền thỉnh thoảng lấy nghe cố sự vì tên tới điều tra tình báo. Liền liền luôn luôn thức thời Nhã Phi cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình, thường xuyên hỏi lung tung này kia. Lúc này, Tiêu gia phía sau núi, tiểu y tiên đang cùng Huân Nhi ngồi trên mặt đất, trò chuyện nhàn thoại, giảng thuật mình bị Chu Thần triệu hoán đến vị diện khác nhìn thấy tràng cảnh. Mà Huân Nhi cũng rất phối hợp nghiêm túc lắng nghe, đôi mắt bên trong dị sắc liên tục, thỉnh thoảng còn hỏi một chút vấn đề mấu chốt, bộ lấy Chu Thần tình huống. Thật không hổ là từ nhỏ đã tiềm phục tại Tiêu gia, đấu khí đại lục cao nhất nữ gián điệp. Tiểu y tiên tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái kia thần long là từ 7 viên ngọc rồng biến, có thể hứa bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Huân Nhi dừng một chút âm thanh, có chút hy vọng mà nói, cái kia thần long có thể khiến người ta đột phá sao? Tỷ như để đấu thánh đột phá đấu đế. Đấu thánh, đấu đế, tiểu y tiên giật nảy cả mình, cực kỳ chấn động, nàng đã sớm nghe Chu Thần nói qua, Huân Nhi phía sau gia tộc thế lực vô cùng to lớn, thậm chí có thể nói là một tay che trời. Liên liên trong truyền thuyết đấu thánh cường giả cũng tồn tại ở gia tộc của nàng. Cái kia đỉnh phong đấu hoàng lăng ảnh đều chỉ có thể cho nàng làm không coi là gì hộ vệ. Nguyên bản tiểu y tiên cho rằng đây chỉ là Chu Thần tại cùng nàng nói đùa. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Huân Nhi gia tộc thật tồn tại đấu thánh cường giả. Chẳng lẽ Huân Nhi trong nhà có trưởng bối muốn đột phá đấu đế? Tiểu y tiên nháy mắt cảnh giác lên, những năm này tại Thanh Sơn trấn kinh lịch, sớm đã để nàng minh bạch, mảnh này đấu khí đại lục là loại nào tàn khốc, những cường giả kia cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm, một khi để bọn hắn biết ngọc rồng sự tình, khó tránh khỏi không sinh lòng tham lam, huống chi ngọc rồng hiệu lực xác thực có hạn, ngay cả mình ách nạn độc thể đều trị không hết. Muốn để người đột phá đấu đế, quả thực người si nói mộng. Thế là, tiểu y tiên mặt không đổi sắc, một mặt bất đắc dĩ nói, ngọc rồng lực lượng kỳ thật rất có hạn, liền ta ách nạn độc thể đều không thể triệt để trị tận gốc. Chỉ có thể phong ấn 10 năm, huống chi là để người đột phá đấu đế đâu. Huân Nhi nghe nói về sau, có chút uể oải điểm một cái xinh đẹp thủ. Ngược lại là không có hoài nghi tiểu y tiên nói lời. Dù sao tiểu y tiên vẫn luôn đối với nàng rất là thẳng thắn. Xem ra, phụ thân nàng cổ nguyên đột phá đấu đế sự tình, y nguyên xa xa khó vời. Như cái dây anten bảo bảo một dạng hiếu kỳ Huân Nhi đang định hỏi lại chút gì. Phía sau núi trên bầu trời, đột nhiên phong vân hội tụ, bạch quang lóe lên, ngay sau đó một đạo quen thuộc thất thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào phía sau núi thổ địa bên trên. Oanh, một trận tiếp tục mấy giây xung kích về sau, Chu Thần thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện ở hai nữ trong tầm mắt. Mà tại cột sáng tiêu tán nguyên địa, chỉ còn lại một vòng khắc ấn lấy cổ pháp phức tạp hoa văn đồ án. Lắc lắc bởi vì vị diện truyền tống mà có chút choáng váng đầu lâu. Chu Thần triển khai hai tay, nhìn xem ngây ngốc ở bên hai nữ, cười ha ha nói, thế nào, không chào đón ta sao? Ngươi cái tên dê xồm, cuối cùng bỏ được hồi đến rồi. Tiểu y tiên hét lên một tiếng, như yến non về rừng giống nhau nhào vào Chu Thần trong ngực, để Chu Thần cảm thấy một trận ấm áp. Tốt tốt, đừng giống như đứa bé. Huân Nhi tiểu thư còn ở một bên nhìn xem đâu. Chu thần chụp chụp tiểu y tiên ôn nhuận như ngọc, phấn lưng, nhìn như không làm sao, kỳ thực khoe khoang khuyến cáo một tiếng, để Huân Nhi cái này độc thân cẩu rất là khó chịu. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói, cái kia Bulma là chuyện gì xảy ra? Ngươi đi vị diện khác mới bao lâu? Liền thừa dịp ta không tại câu đáp một cái tiểu cô nương. Ha ha, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Chu thần có chút lúng túng cười ha ha một tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác. Ta vừa trở về, còn có thật nhiều sự tình cần phải xử lý. Chúng ta ban đêm trò chuyện tiếp. Dứt lời, Chu thần hướng phía hai nữ nhẹ gật đầu, nháy mắt bỏ chạy, để tiểu y tiên cùng Huân Nhi hai người hai mặt nhìn nhau. Thật lâu, tiểu y tiên mới phản ứng được, lẩm bẩm nói, hắn lại dám chạy. Huân Nhi ở một bên hé miệng cười không ngừng, châm ngòi ly gián nói, hắn làm việc trái với lương tâm, không chạy chờ lấy bị ngươi thẩm vấn a. Chu thần xác thực có chuyện trọng yếu muốn làm. Lần này tại Dragon Ball thế giới thu được hơn 2 vạn điểm nhân quả. Trừ vị diện xuyên qua dùng xong 6.000 bên ngoài, cái khác cơ hồ còn chưa bao giờ dùng qua đâu. Đi vào Tiêu gia một mực vì hắn bảo lưu mật thất. Chu thần khoanh chân tọa hạ, tâm trong lặng lẽ gọi về hệ thống. Hệ thống, điều ra ta người giao diện thuộc tính. Đinh, thu được, đang điều ra. Túc chủ mời chờ đợi. Tính danh, Chu thần nghề nghiệp, vị diện người xuyên Việt chủng tộc, nhân tộc thực lực, nhất giai đỉnh phong, trạng thái bình thường hóa, nhị giai đỉnh phong, thanh đồng thánh đấu sĩ, điểm nhân quả, 20.605 điểm công pháp, phần quyết, thanh vân chân quyết trảm quỷ thần chân quyết, thanh vân chân quyết thần kiếm ngự lôi chân quyết, trang bị, Andromeda Thánh Y, hơn 2 vạn điểm nhân quả. Hệ thống, trước tốn hao 5.000 điểm nhân quả, vượt cấp rút ra tam giai đạo cụ. Đinh, thu được, chính đang xử lý. Đinh, khấu trừ 5.000 điểm nhân quả, vượt cấp rút ra tam giai vật phẩm một lần. Theo trong đầu một cái có chút mơ hồ không rõ thất thải. Bàn quay không ngừng xoay tròn. Cuối cùng, đinh, rút ra tam giai đạo cụ, Anchor of Reincarnation, đạo này cỗ xuất từ vô hạn khủng bố thế giới, là cực kỳ chân quý phục sinh đạo cụ. Giữ vật này người có thể tại tử vong sau 5 phút phục sinh, thân thể thương thế khôi phục lại thân thể trạng thái tốt nhất thời một nửa, đồng thời có thể lựa chọn lập tức tiến về vị diện khác, tránh né cừu địch truy sát. Phục sinh đạo cụ, Anchor of Reincarnation, Chu thần xoa xoa trong vô ý thức chảy xuống nước bọt. Ngay sau đó kích động nhảy dựng lên, lẩm bẩm nói, lão tử cẩn thận chặt chẽ lâu như vậy, cuối cùng có thể tùy tiện lãng, cùng lắm thì phục sinh làm lại từ đầu. Hệ thống, ngươi gần nhất thật sự là quá ra sức. Đinh, túc chủ quá khen, vì túc chủ phục vụ là vinh hạnh của chúng ta, là vinh hạnh của các ngươi sao? Chu thần cười nhạt một tiếng, lại là câu này, chúng ta, đây coi như là đối với túc chủ nhắc nhở sao? Chu thần cười ha ha, cái gì các ngươi chúng ta ca ca tỉ tỉ, hắn chỉ biết là một câu, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.